Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Ngươi gạt ta. Crown of Wisdom. Michiray trông thấy đầu này quan, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Món bảo vật này tại anime bên trong xuất hiện qua, cho nên hắn nhận ra. So với anime, trong hiện thực Crown of Wisdom xem ra càng thêm mỹ lệ. Như tâm bẩn nhảy lên, tản ra lúc sáng lúc tối hào quang. Không sai, chính là Crown of Wisdom. Đây là ta từ Holocaust Scripture Summon Princess nơi đó giành được. Nói đến đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì ta nhìn thấy đáng yêu nữ hài tử mang theo xấu như vậy lậu màu đầu, cảm giác quá quái dị liền xuống tay. Kết quả ngươi đoán thế nào? Nàng nổi điên nha. Clementine cười không ngừng. Michiray đối với Clementine cái này tấm biến thái bộ dáng đã tập mãi thành thói quen. Ngữ khí bình thản nói ra. Crown of Wisdom mặc dù có thể để cho người ta sử dụng thất giai ma pháp, nhưng là đeo người sẽ bị tước đoạt tâm trí. Hơn nữa 1 triệu cá nhân bên trong mới có một cái có thể đeo lên đầu này quan. Theo ta được biết, tòa thành trấn này phụ cận chỉ có một tên dị bẩm thiên phú gia hỏa có thể sử dụng nó. Ngươi muốn đem hắn bắt đi sao? Nhìn qua anime, biết rõ kịch bản chỗ tốt chính là Clementine muốn làm cái gì? Michiray toàn bộ đều biết. Clementine một mặt giật mình nhìn xem Michiray, sinh ra một loại nội tâm ý nghĩ bị đọc đến cảm giác. Nhưng là nàng biết đây là không thể nào. Trên thế giới này không tồn tại có thể nhìn thấy người khác nội tâm ma pháp. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Cái này nam nhân phi thường thông minh. Clementine nhìn xem Michiray, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Nàng nguyên bản tại Black Scripture thời điểm liền từng nghe qua tên Nigun, hai người còn từng gặp mấy lần bắt chuyện qua. Lúc ấy Clementine không có đem Nigun để ở trong lòng. Người thực sự có tài năng đều tiến vào Black Scripture. Cái khác buổi lễ long trọng người bất quá là Black Scripture tuyển chọn còn lại cạn bã thôi. Cho dù Nigun là Sunlight Scripture đội trưởng cũng là như thế, nhưng là cùng trước mặt vị này Nigun tiếp xúc về sau, Clementine mới biết được chính mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị nắm mũi dẫn đi khắp nơi bị động, hiện tại tức thì bị đối phương một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng. Đáng tiếc Clementine không biết trước mặt Nigun đã cũng không phải là Nigun, mà là Michiray. Nigun-kun nói không sai, đây đúng là ta ý nghĩ. Bất quá ta động thủ thời điểm, hy vọng Nigun-kun thuận tiện dẫn phát điểm hỗn loạn. Clementine giọng nói chuyện trịnh trọng không ít, hiển nhiên đem Michiray xem như cùng mình bình đẳng tồn tại. Thì ra là thế, ngươi muốn cho ta gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ chạy trốn. Michiray nhẹ gật đầu, là cái biện pháp tốt. Bất quá tha thứ ta cự tuyệt. Cái gì? Clementine sắc mặt biến, dáng tươi cười biến mất, gương mặt bịt kín vẻ lo lắng. Nigun-kun có ý tứ là không muốn cùng ta cùng một chỗ hành động. Nói cách khác, hôn ta đằng sau liền không nhận chướng đúng không? Cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ta sở dĩ cự tuyệt là bởi vì nếu như ngươi bắt cóc người kia, tuyệt đối sẽ chết. Michiray diện mục biểu lộ nói ra, nguyên nhân cụ thể ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta lời nói. Bởi vì ta không hy vọng ngươi chết. Cái gì đó, thật sự là nhàm chán. Clementine chăm chú nhìn chằm chằm Michiray, cảm giác hắn biểu lộ nghiêm túc, giống như không có nói láo, không khỏi khó chịu nói một câu. Mảnh khảnh ngón tay lung lay trong tay màu đầu. Vậy cái này màu đầu phải làm sao? Nếu là không có người có thể sử dụng, há không biến thành đồng nát sắt vụn? Ngươi đem nó cho ta, ta có lẽ có sử dụng biện pháp. Michiray mắt sáng lên, hướng Clementine đưa tay ra. A nha, Nigunkun sẽ không cần mình mang bên trên cái này màu đầu đi. Sẽ nổi điên nha. Clementine ánh mắt hơi nheo lại. Nếu như ta nổi điên lời nói, trên người ta thất giai phong ma thủy tinh sẽ là của ngươi. Ngươi không cảm thấy đây là một bút rất tính toán mua bán sao? Michiray một mặt bình tĩnh. Cái này nam nhân đến cùng chuyện gì xảy ra? Clementine phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Michiray. Thành như hắn nói, nếu như hắn nổi điên lời nói, chính mình liền có thể thừa dịp loạn đem hắn trên người thất giai phong ma thủy tinh lấy đi. Mặc dù nàng là chiến sĩ, không có cách nào sử dụng món này cũ, nhưng chỉ là bán lấy tiền lời nói, cũng có thể hối đoái một số lớn kim tệ. Michiray không có khả năng ngốc như vậy. Hắn dám nói lời này nhất định có chỗ ỷ vào. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp sử dụng Crown of Wisdom? Tạm thời để hắn thử trước một chút đi. Clementine nghĩ như vậy, đem Crown of Wisdom bỏ vào Michiray trong tay. Cười hì hì nói, Nigunkun người có thể nhất định phải cẩn thận sử dụng. Không phải vậy nổi điên lời nói, ta sẽ đau lòng. Chúc mừng player phát hiện thần khí đạo cụ Crown of Wisdom. Bởi vì player nhân vật cùng nên thần khí không phù hợp, không cách nào sử dụng, có thể hiến cho hệ thống hối đoái 500 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Hối đoái, Michiray không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Răng rác, một tiếng vang giòn. Michiray trong tay Crown of Wisdom vỡ ra tỉ mỉ khe hở, hóa thành tỉ mỉ kim loại cùng bảo thạch hỗn hợp bột phấn. Từ đầu ngón tay của hắn vẩy xuống, nguyên bản Clementine còn một mặt mong đợi nhìn xem Michiray. Thấy cảnh này biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp sử dụng sao? Ngươi gạt ta, liên tưởng đến trước đó tử vong bảo châu đến Michiray trong tay. Cũng là hóa thành bột phấn tiêu tán. Clementine biết mình bị lừa rồi. Vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu như ta nói ta sẽ một loại từ thần khí bên trong rút ra năng lượng ma pháp, Crown of Wisdom cùng tử vong bảo châu bên trong ma lực đều bị ta rút ra. Ngươi tin hay không? Michiray thuận miệng bịa chuyện. A, Nigunkun, ngươi làm ta khờ tử sao? Clementine một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Michiray. Nếu không phải biết đối phương có thất giai thiên sứ thủ hộ, nàng đã động thủ. Không tin đúng không? Ta chứng minh cho ngươi xem. Michiray ra hiệu Clementine chờ một lát, trực tiếp mở ra thủy tinh thương thành, sướng miệng dược tề, tươi mát khẩu khí, người ta càng thân cận, hôn lúc độ thiện cảm tăng trưởng có tỷ lệ gấp bội. Hối đoái cần 10 thủy tinh cuồng bạo dược tề, sử dụng sau toàn bộ thuộc tính gấp bội, tiếp tục 1 giờ, hiệu quả kết thúc sau suy yếu 10 giờ. Hối đoái cần thủy tinh 50 mệt nhọc dược tề, sử dụng sau tiêu trừ toàn bộ cảm giác đói bụng, cũng hồi phục 100 điểm HP. Hối đoái cần 50 thủy tinh, bởi vì Michiray hiện tại là thanh đồng đẳng cấp. Thương thành giải tỏa thương phẩm còn chỉ có một ít công năng khác biệt dược tề. Những thứ này dược tề xem ra đều rất không tệ bộ dáng. Michiray bây giờ có được 1000 thủy tinh. Có thể nói tài đại khí thô. Hắn chuẩn bị điểm hối đoái dược tề cho Clementine nhìn xem. Chứng minh chính mình không có nói láo. Tốt nhất là có thể tăng lên lực lượng dược tề. Dạng này lực trùng kích hội lớn mạnh một chút. Michiray sờ lên cằm, tại thương thành liệt biểu bên trong xem dưới, trông thấy trong đó một kiện thương phẩm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thiên phú tấn thăng dược tề, 50% tỷ lệ đề cao tự thân thiên phú dị năng một cái cấp bậc, 50% tỷ lệ tăng lên 2 cấp bậc. Hối đoái cần thủy tinh 300. Chính là cái này. Michiray thân phận bây giờ là Nigun, có thiên phú dị năng có thể tăng lên triệu hoán thiên sứ thuộc tính. Tấn thăng này thiên phú dị năng có thể gia tăng thiên sứ thuộc tính tăng lên biên độ. thậm chí có khả năng đề cao triệu hoán đi ra thiên sứ đẳng cấp. Michiray hao tốn 900 thủy tinh, đổi 3 bình thiên phú tấn thăng dược tề. Còn lại thủy tinh, hắn đổi 5 bình sướng miệng dược tề cùng 1 bình cuồng bạo dược tề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?